Chương 1753, khí tức hủy diệt. Bích Ba đảo bên trên, trận pháp trùng điệp. Đây càng thêm kiên định Phương Thần ý nghĩ, trong đảo hẳn là có một vị nhập thánh cấp trận pháp sư. Kỳ thật trải rộng trong đảo những này siêu phàm cấp trận pháp, ngược lại là uy hiếp không lớn. Chân chính có uy hiếp là bao phủ toàn bộ Bích Ba đảo cái kia nhập thánh cấp trận pháp. Đối với Phương Thần tới nói, siêu phàm cấp trận pháp, căn bản không đủ gây sợ. Liếc mắt một cái thấy ngay hắn quỹ tích vận hành, sau đó cấp tốc rời đi. Vừa mới kim quang bắn vọt địa phương, hẳn là Bích Ba đảo trung ương. Phương Thần âm thầm nói, toàn tức nhanh chóng tiến đến. Giờ phút này, tại Bích Ba đảo bên trên, một gốc phá linh quả cây đang nhanh chóng di động. Mà ở sau lưng hẳn ở, vô số thần nhân, đều đang đuổi kích. Phốc hôn chiến cu nở dê đang tiếp tục, thỉnh thoảng có người phía sau hạ độc thủ, chém giết ngăn cản địch nhân của mình. Tiến vào Bích Ba đảo mới nửa ngày thời gian, liền đã có rất nhiều thần nhân chết tại đồng bạn trong tay. Nguyên bản Phương Thần là dự định đuổi theo phá linh quả cây, nhưng là nửa đường cải biến ý nghĩ. Bởi vì, hắn phát hiện một chỗ quỷ dị chi địa. Toàn bộ Bích Ba đảo đều bị trận pháp bao phủ, vì sao nơi này lại không có Phương Thần rất là nghi hoặc. Hắn cảm giác được, chỗ này địa vực, tựa hồ bất phàm. Cao vút trong mây sơn phong, bị huyễn trận bao phủ, như ẩn như hiện. Tại chân núi một chỗ tầng nham thạch dưới, lại duy chỉ có không có bị trận pháp bao phủ. Phương Thần thận trọng đi tới tầng nham thạch dưới, phát hiện bên trong có càn khôn. Ư Lam tiến vào cái này tầng nham thạch dưới thời điểm, Phương Thần rất là chấn kinh. Bởi vì, tại tầng nham thạch hạ lại có một cái nhập thánh cấp trận nhãn. Chẳng lẽ có nhập thánh cấp trận pháp sư ở chỗ này tu hành qua sao? Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Nhập thánh cấp trận nhãn, nó chân quý trình độ có thể so với thiên thần khí. Vật này sở dĩ quy hỉ hệ mờ, cũng là bởi vì chỉ cần đạt được nó, liền xem như siêu phàm cấp trận pháp sư, cũng có thể dựa vào nó, bố trí xuất nhập thánh cấp trận pháp tới. Đương nhiên, cũng chỉ có thể bố trí ra đơn giản nhập thánh cấp trận pháp, xem như một cái bảo mệnh đón sát thủ đi. Phương Thần bàn tay vung lên, lập tức đem cắm trên mặt đất trận nhãn thu lại. Không nghĩ tới thế mà có thể gặp được thứ đồ tốt này. Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, tiếp tục thăm dò tầng nham thạch dưới không gian. Rất nhanh hắn liền phát hiện một cỗ khô cốt, tại tầng nham thạch trong khe hẹp ngồi xếp bằng. Cỗ này khô cốt, xem ra hẳn là chết đi rất nhiều năm. Trận nhãn là hắn lưu lại sao? Phương Thần đi vào tầng nham thạch trong khe hẹp, cẩn thận quan sát đến cỗ này khô cốt. Trong lúc đó, hắn phát hiện một màn kinh người. Khô cốt xương cốt bên trong, lưu chuyển lên một tia màu đen khí tức. Toàn tức. Phương Thần cuồng hỉ. Cảm ứng được màu đen khí tức về sau, kim sắc trái tim đang cuồng loạn. Cái này màu đen khí tức không phải thánh quang giáo khí tức tà ác, mà là chân chính khí tức hủy diệt. Hủy diệt quy tắc chi lực. Phương Thần chấn động trong lòng, chết đi nhiều năm như vậy, xương cốt bên trong lờ mờ lưu lại có hủy diệt quy tắc chi lực. Nghĩ đến vị cường giả này khi còn sống hẳn là một vị hủy diệt hệ người tu hành. Kiếm chủ hủy diệt, nên có diệt thế chi uy. Khi lấy được câu nói này về sau, Phương Thần vẫn tại tìm kiếm cơ hội, cảm ngộ hủy diệt quy tắc. Lục đại quy tắc bên trong, hủy diệt quy tắc là sát phạt khí tức cuối cùng quy tắc. Muốn ngộ ra hủy diệt quy tắc, độ khó không nhỏ. Nhưng mà, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo. Vì không bị những người khác phá hư, Phương Thần đem trận nhãn kích hoạt, bố trí ra một cái cỡ nhỏ nhập thánh cấp trận pháp, đem cái này tầng nham thạch gần giấu đi. Sau đó, Phương Thần khoanh chân ngồi tại khô cốt trước đó, hai tay nhô ra, nhanh chóng hấp thu khô cốt bên trong lưu chuyển khí tức hủy diệt. Đông cảm nhận được khí tức hủy diệt phun trào, kim sắc trái tim nhảy lên tốc độ, càng thêm cấp tốc. Hủy diệt. Phương Thần trong đầu, tràn ngập nồng đậm sát phạt khí tức. Kim sắc trái tim bên trong hiện ra nồng đậm hào quang màu vàng óng, hoàn toàn đem khí tức hủy diệt hấp thu. Ông trong lúc đó, một đạo rung động nguyên thần kiếm minh thanh âm, vang vọng Phương Thần náo hải. Trong chốc lát, kim sắc trái tim hóa thành một thanh kim sắc cự kiếm. Kim sắc cự kiếm. Phương Thần chấn động trong lòng, liền là chuôi này kim sắc cự kiếm, để cho mình theo địa cầu xuyên qua đến cổ kiếm đại lục. Một mực đến nay, hắn đều tại thăm dò kim sắc cự kiếm, nhưng lại không có kết quả. Rốt cục thấy rõ ràng hắn chân dung. Kim sắc trái tim xuất hiện sát na, Phương Thần lâm vào đốn ngộ bên trong. Trong đầu của hắn, nổi lên một bộ vô cùng rung động tràng cảnh. Một cái nam tử áo đen, cầm trong tay kim sắc cự kiếm, đột nhiên một kiếm đánh xuống, toàn bộ thần giới đều bị đánh thành hai nửa. Oanh kim sắc cự kiếm phát ra lực lượng, thực sự quá mức rung động. Phương Thần cảm giác nguyên thần đều có chu tờ không chịu nổi bực này áp lực. Hắn là ai? Phương Thần cố gắng muốn nhìn rõ ràng, cái kia cầm trong tay kim sắc cự kiếm nam tử áo đen, đến cùng là ai? Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thấy rõ ràng. Nam tử áo đen bổ ra thần giới về sau, từ từ biến mất. Hủy diệt quy tắc. Phương Thần có thể cảm giác được, nam tử mặc áo đen kia quanh thân hiện ra tới hủy diệt quy tắc, phi thường cờ hở ân lờ đậu. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng nhớ lại vừa rồi chẳng cảnh, đồng thời QNZ đang toàn lực tìm hiểu hủy diệt quy tắc. Bích Ba Đảo, hư không tầng mây bên trong. Một cái mặt mũi tràn đầy vết thương lão đầu, sắc mặt tâm trầm, ngồi tại tầng mây bên trong, nhìn xuống phía dưới. Hừ, một đám nhân loại tham lam, các ngươi đều phải chết. Hắn nói chuyện thời điểm, trên mặt vết thương đang ngọ nguậy, phi thường dọa người. Phá linh quả các ngươi một cái cũng không chiếm được. Thanh âm hắn khàn khàn nói. Bích Ba Đảo bên trên, vô số thần nhân đều đang đuổi kích phá linh quả cây, bọn hắn lâm vào điên cuồng. Trận pháp trung điệp, thật vất vả rời đi trận pháp này, liền sẽ lâm vào một cái khác trong trận pháp. Thậm chí có ít người căn bản không biết mình lặng yên không tiếng động liền đã xa vào đến trong trận pháp. Phốc Hắc Hạt ba người liên thủ, chém giết một vị thần linh cảnh đỉnh phong thế hệ trước cường giả. Chúng ta tựa hồ lâm vào trong trận pháp. Cổ Sâm lạnh giọng nói. Hắn sư tôn là bản nguyệt chiến tiên, đối với trận pháp một đạo hơi có liên quan đến, Cổ Sâm kiến thức rộng rãi, loang thoáng cảm ứng được chung quanh trận pháp. Chúng ta tựa hồ lâm vào người khác trong âm mưu. Hoa Phi Long lạnh giọng nói. Các ngươi nói, có phải hay không là Phương Huynh trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư, cố ý truyền ra tin tức, trả thù Liên Hoa Sơn cùng Chu gia? Hắc Hạt linh quang lóe lên, có chút nói. Nghe vậy, Cổ Sâm cùng Hoa Phi Long nhìn nhau một chút, sau đó lắc đầu. Hẳn là sẽ không, Phương Huynh tiềm lực mặc dù rất mạnh, nhưng là muốn trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư, quá mức khó khăn. Phóng nhãn thần giới, trận pháp sư hàng trăm triệu. Nhưng là chân chính có thể trở thành nhập thánh cấp trận pháp sư người, lại lắc đắc không có mấy. Hoa Phi Long đạo. Hắn thân là Thái Hoa Hoàng Triều Hoàng tử, đối điểm này vẫn là vô cùng rõ ràng. Bọn hắn Thái Hoa Hoàng Triều, tự có nhập thánh cấp trận pháp sư. Siêu phàm cấp cùng nhập thánh cấp, mặc dù chỉ có một cái cấp bậc chi chênh lệch, nhưng trong đó chân chính chênh lệch, chỉ có bọn hắn trận pháp sư, mới rõ ràng nhất. Không tệ, hẳn không phải là Phương Huynh. Mà lại dùng tính cách của hắn, coi như đột phá, QNZ sẽ không như thế cao điệu. Cổ Sâm nói, muốn đối kháng hai thế lực lớn, chỉ dựa vào hắn một người, phi thường khó khăn. Ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi, không biết Phương Huynh thế nào. Hắc Hạt tiếng cười nói, đừng nghĩ những thứ này, mau đuổi theo tìm phá linh quả. Một khi đạt được, bằng nhanh nhất tốc độ rời đi nơi đây. Hoa Phi Long cắt ngang Hắc Hạt nói, ba người vừa muốn rời đi. Tiểu gặp Chu gia một vị thần linh cảnh cường giả. Là ba người các ngươi. Chu gia thần linh cảnh cường giả, đôi mắt bên trong bắn ra sát ý nồng nặc. Chu Lôi chết, các ngươi QNZ có trách nhiệm. Nơi này là Bích Ba Đảo, coi như đem bọn hắn ba người toàn bộ chém giết, cũng sẽ không có người biết. Chu gia thần linh cảnh cường giả, sinh ra một tia sát ý giết trong lúc đó, chiến đấu bộc phát. Muốn giết chúng ta ba người, nằm mơ. Bích Ba Đảo bên trên. Bởi vì phá linh quả cây nguyên nhân, tràng diện mười phần hỗn loạn. Mà giờ khắc này, Phương Thần thì là chô nở ơ nhập thánh cấp trong trận pháp, cảm ngộ hủy diệt quy tắc. Kim sắc trái tim vốn là một thanh kim sắc cự kiếm, bên trong ẩn chứa tuyệt thế kiếm đạo cảm ngộ. Những này kiếm đạo cảm ngộ, toàn bộ đều là hủy diệt kiếm đạo. Sở dĩ, kim sắc trái tim bản thân là thuộc về hủy diệt hệ, mang theo khí tức hủy diệt. Chỉ bất quá, Phương Thần không cách nào dẫn phát ra mà thôi. Khô cốt bên trong lưu chuyển khí tức hủy diệt, triệt để đem kim sắc trái tim bên trong cất giấu khí tức hủy diệt dẫn phát ra, vờn quanh tại Phương Thần quanh thân. Phương Thần trong đầu, QNZ từ từ có một cái ý nghĩ rõ ràng. Tựa hồ, hủy diệt quy tắc cách hắn, QNZ không còn là như vậy sẽ không bao giờ. Hủy diệt, hủy hết tất cả. Phương Thần trong miệng lẩm bẩm, trên người sát lục khí tức tăng thêm.